Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. 4000 năm phía trước sợ hãi. Nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện người khuôn mặt, đừng nói là cái kia vạn cổ ma tôn, liền trong kết giới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều lấy làm kinh hãi. Giờ phút này thế giới bổn nguyên cây tàn căn, phảng phất là một cái tuyên cổ giữ lâu đáng sợ thụ yêu. Sau một khắc, ở vạn cổ ma tôn ánh mắt hoảng sợ chung, người nọ khuôn mặt bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ, dĩ nhiên tươi sống đem nuốt xuống. Cuối cùng miệng khổng lồ khép kín, khô mục trên thân cây mặt người cũng dần dần biến mất, phảng phất toàn bộ cũng chưa từng xảy ra. Cố Lưu Vân sau khi thấy một màn này, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Đây chính là ma tôn, vượt qua chân tiên cảnh tồn tại, cư nhiên không hề sức chống cự, đã bị cái này tàn căn một ngụm nuốt. Lúc này, Tam Đồ Tiên Tử rằng giặc mở miệng nói ra, làm sao rồi, tỷ tỷ không có lừa gạt ngươi chứ? Cái này thế giới bổn nguyên cây tàn gốc chỗ kinh khủng ngươi có thể thấy được. Cố Lưu Vân trầm mặc gật đầu, nhất thời không nói gì. Tam Đồ Tiên Tử khẽ cười một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Sau khi nói xong, nàng lại cầm bầu rượu lên bắt đầu tự rót tự uống. Không nhìn nữa thế giới bổn nguyên cây tàn căn liếc mắt, mà Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, cũng yên lặng ngồi xuống. Tọa hạ, mới vừa một màn, vẫn còn ở trong đầu của bọn họ không ngừng hiện lên. Cũng không biết là có người truyền tin tức, vẫn là cái này tàn căn hiện thế sẽ có không rõ nhân quả. Chọn một tháng qua, đã có 600-700 danh tu giả tới chỗ này, sau đó bị 833 sống sờ sờ cắn nuốt hết. Những người tu này có mạnh có yếu, trong đó không thiếu chân tiên tột cùng tồn tại, nhưng cùng loại vạn cổ ma tôn cái này dạng siêu việt chân tiên cảnh nhân vật, cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cố Lưu Vân có chút kỳ quái, nhịn không được đem nghi vấn trong lòng hướng về phía Tam Đồ Tiên Tử nói. Tam Đồ Tiên Tử chỉ là nhẹ giọng cười, gật một cái trán của hắn. Tiên tôn cảnh tu giả, cả phiến tiên vực cũng liền như vậy mười mấy. Đại đa số đều đợi ở tông môn ở chỗ sâu trong hoặc không màng thế sự. Cái này tàn gốc thanh diệp, tuy tốt, nhưng bồi dưỡng độ khó quá lớn, còn không đáng cho bọn họ tự mình xuất thủ. Vạn cổ ma tôn cái loại này tư lịch tương đối cạn, mới có thể coi nó là làm trọng bảo. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới cũng là, những tiên tôn đó nói không chừng đều là tu đạo mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm tồn tại. Phỏng chừng thật đúng là chướng mắt một cái tàn gốc lá cây. Tam Đồ tỷ tỷ, chúng ta đây lúc nào xuất thủ? Tam Đồ Tiên Tử lắc đầu cười. Không vội, tàn căn cắn nuốt tu giả càng nhiều, cái kia thanh diệp lại càng thành thục. Đến lúc đó chỗ tốt cũng càng nhiều. Chỗ tốt, nghe được cái từ này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Hắn đời này đối với khác từ cũng không quá mức mẫn cảm, liền đối với cơ duyên cùng chỗ tốt để bụng. Bây giờ nghe Tam Đồ Tiên Tử nói như vậy, hắn lại dâng lên lòng hiếu kỳ. Không cần hắn hỏi, Tam Đồ Tiên Tử cũng đã cho ra đáp án. Cái kia tàn căn cắn nuốt tu giả, cũng không phải là trắng nuốt. Những tu giả kia huyết nhục cùng thần hồn đều sẽ hóa thành tàn gốc chất dinh dưỡng, mà bọn họ nắm giữ thiên tài địa bảo, tiên khí pháp bảo, thậm chí là tiểu thế giới, đều sẽ dung nhập vào cái kia mảnh nhỏ thanh diệp bên trong. Đợi thanh diệp diễn hóa thành một phương đại thế giới sau đó, mấy thứ này đều sẽ lấy cơ duyên hình thức xuất hiện. Ta đây nói gì, người có thể hiểu rồi hả? Nghe qua lần này sau khi giải thích, Cố Lưu Vân nhất thời ánh mắt đều sáng. Thì ra là thế, nói như vậy, xác thực chậm hơn một chút hái la tử. Bất chi bất giác, thời gian lại qua một tháng. Cái này trong một tháng, đến đây tìm cơ duyên tu giả càng nhiều. Có đôi khi vẻn vẹn một ngày, liền sẽ có trên trăm danh tu giả tới đây. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng. Thẳng đến một ngày, Tĩnh tu bên trong tam đồ tiên tử bỗng nhiên mở mắt ra. Mở miệng nói ra, không sai biệt lắm, có thể hái thanh diệp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời mở mắt. Phát hiện lúc này cái viên này thanh diệp đã cực kỳ êm dịu. Toàn thân tản ra lục quang nhàn nhạt. Không chờ bọn họ mở miệng, tam đồ tiên tử tay ngọc vung lên. Ba người trực tiếp phát hiện thân đi tới cái kia tàn căn phía trước. Tam đồ tiên tử không có vội vã động thủ hái thanh diệp. Ngược lại là đưa tay bắn ra. Một đạo lưu quang đánh vào tàn căn cái kia khô mục trên cây khô. Thế giới bổn nguyên cây tàn căn phẳng phất bị đánh thức một dạng. Một khuôn mặt người chậm rãi hiện lên. Nhìn chăm chú vào Cố Lưu Vân ba người. Cố Lưu Vân bị canh chừng có điểm tê cả da đầu. Nhưng cũng không dám đa động. Giờ này khắc này. Hắn chỉ có thể trông cậy vào tam đồ tỷ tỷ có thể thu thập cái gia hỏa này. Nếu không, cũng chỉ có thể làm cây mập. Liền tại Cố Lưu Vân chiến căng căng thời điểm. Trên thân cây mặt người bỗng nhiên lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Khí tức, có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép, một đạo thương lão chậm chạp âm thanh vang lên. Tấm kia mặt người càng phát ra sinh động đứng lên. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm ba người quan sát. Đến cuối cùng, mặt người ánh mắt hoàn toàn dừng ở tam đồ tiên tử trên người. Sao? Tại sao lại là ngươi? Chấm ngoặc kép, tàn căn lúc nói những lời này. Thương lão chậm chạp thanh âm có một ít biến hóa. Phảng phất giống như là run rẩy giống nhau. Liền toàn bộ thân cây đều lay động. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này tàn căn cư nhiên nhận thức tam đồ tiên tử. Hơn nữa, dáng vẻ thoạt nhìn lên. Hình như là đang sợ. Không đợi hai người cửa ra hỏi. Cái kia tàn căn mở miệng lần nữa. Thanh âm so trước đó một lần run rẩy càng thêm lợi hại. Ngươi, trích quá một mảnh, lại muốn, trích ta, lá cây. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời há to miệng. Thảo nào tam đồ tiên tử đối với nó hiểu rõ như vậy. Nghe ý tứ này, phía trước cũng đã trích quá một lần. Chờ, các loại, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Trước đây tam đồ tỷ tỷ dường như nói qua, cái này thế giới bổn nguyên cây tàn căn, 8 vạn năm khả năng sống dài ra một mảnh thanh diệp. Nếu như nàng phía trước liền trích quá một lần, đây chẳng phải là nói nàng chỉ ít đã tu luyện 8 vạn năm. Nhưng căn cứ mọi người hiểu rõ, tam đồ tiên tử tu đạo thời gian là muộn với nhân hoàng. Tối đa cũng liền 1 vạn năm mà thôi, thời gian này hữu hạn không giống a. Nếu như tam đồ tiên tử thời gian tu hành xa xa không có dài như vậy, nàng thì như thế nào có thể hái bên trên một mảnh thanh diệp đâu? Cố Lưu Vân nghi vấn trong lòng, bị tam đồ tiên tử đã nhận ra, nàng cười nhạt, mở miệng nói ra, có lẽ là cái này tàn căn trước đây vận khí tốt. 8 vạn năm trước hiện thế thời điểm, thanh diệp chưa bị người khác lấy mất, mà ta 4000 năm trước tới tiên giới lúc. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện tung tích của nó. Vì vậy cái kia mảnh nhỏ thanh diệp liền rơi vào rồi trong tay của ta. Ta lấy được cái kia mảnh nhỏ thanh diệp sau đó. Cũng không có đưa nó diễn biến thành đại thế giới. Mà là kết hợp bí pháp. Đem luyện thành hôm nay lĩnh vực vạn tượng tinh thần. Nghe xong cái giải thích này sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào tam đồ tiên tử vạn tượng tinh thần như vậy bác. Cơ hồ là thấy ai dây ai. Nguyên lai là từ thanh diệp diễn biến mà đến. Vốn là thực lực của nàng cũng không biết cao đến rồi cảnh giới gì. Lại tăng thêm cái kia có thể so với một phương đại thế giới lĩnh vực. Có thể không phải liền vô địch sao. Tam đồ tiên tử nói xong những thứ này sau đó. Lần thứ hai đưa mắt nhìn sang bổn nguyên cây tàn trên căn mặt người. Lần này ta tới, chính là nếu lấy ngươi một chiếc lá, ngươi nhưng có ý kiến. Cái này nhàn nhạt lời nói, làm cho mặt người đó biểu tình hết sức phức tạp. Một mảnh thanh diệp, nó muốn dựng dục 8 vạn năm mới có thể mọc ra. Nếu như có thể góp đủ 10 mảnh, nó là có thể lần nữa thăng hoa. Nhưng hôm nay quanh đi quẩn lại, vẫn là một mảnh đều không để lại tới. Điều này làm cho nó rất là quấn quýt. Nhưng nếu là không giao ra, dường như cũng không được. Dù sao cô gái trước mắt này, nó là thực sự không thể trêu vào. 4.000 năm phía trước bị bên ngoài chi phối sợ hãi. Lúc này hồi tưởng lại, vẫn rõ mồn một trước mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.